Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 385 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng bao lâu, họ đã nhìn thấy dãy núi Côn Luân Hư huyền thoại. Trong tầm mắt là một vùng núi tuyết mênh mông, chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa. Dãy núi nhấp nhô chạy dài đó, giống như từng con rồng khổng lồ vắt ngang vùng đất rộng lớn này. Dãy núi sừng sững, không một bóng người. Cho dù với khoa học kỹ thuật hiện nay, muốn vào trong dãy núi Côn Luân cũng vô cùng khó khăn. Từ xa xưa, nơi đây đã mang đậm sắc thái huyền thoại. Trong lịch sử, luôn có ghi chép về dãy núi Côn Luân. Còn về việc có thần hay không thì không ai biết, không thể nào khảo chứng được. Tóm lại, Côn Luân Hư luôn là vùng đất thần thánh trong lòng mỗi người. Trần Bình nhìn xuống dãy núi tuyết nhấp nhô kéo dài đó, trong lòng vô cùng xúc động. Giữa dạng núi thế này, loài người nhỏ bé biết bao. Sức mạnh của tự nhiên thần kỳ biết bao. Những khe núi ở giữa dãy núi trông như những vết chém bằng kiếm in trên mảnh đất rộng lớn do con người tạo ra vậy. Đây là sức mạnh vĩ đại như thế nào mới có thể chém ra những khe núi như thế này? Linh Cô ôm Tiểu Thao Thiết trong lòng, nhìn xuống dãy núi Côn Luân chập trùng thông qua cửa sổ máy bay. Cô bĩu môi giống như không muốn trở về vậy. Trần Bình nhìn sắc mặt của Linh Cô rồi cười nói: "Hình như em không muốn đến đây." Linh Cô nói: "Đương nhiên, nơi đây tẻ nhạt vô vị, ngày nào cũng phải ở cùng năm lão già đó, thật là nhàm chán." Trần Bình nhướng mày. Đúng lúc này, phi công nói: "Cậu Trần, chuẩn bị hạ cánh rồi, phía trước là khu vực cấm bay, chúng ta không vào được." Trần Bình nhìn ra cửa sổ, gật đầu đồng ý. Mấy người nhanh chóng hạ cánh xuống vùng tuyết lân cận. Cửa máy bay mở ra, cơn gió lạnh thấu xương và cảm giác rùng mình ập đến, rít thổi vào người vào mặt. May mà đã chuẩn bị trước, đám người Trần Bình mặc quần áo đi tuyết. Ngước mắt nhìn ra xa, toàn là tuyết bay, đến không khí hít vào mũi cũng lạnh thấu xương. Mấy người cầm thiết bị liền nhìn thấy một đội vệ binh mặc bộ đồ tuyết trắng và cầm súng đi về phía bọn họ. Đám người này là lính cảnh gác ở Côn Luân Hư, cũng là tuyến phòng vệ đầu tiên vào Côn Luân Hư. Mở xuất trình giấy tờ. Người lính dẫn đầu lạnh lùng, nghiêm nghị liếc nhìn đám người Trần Bình. Súng trong tay bọn họ đều đã lên nòng. Chỉ cần đám người Trần Bình có hành động bất thường là có thể bắn chết ngay lập tức. Ở đây, Côn Luân Hư mới là chủ. Bất kể người ngoài nào đến, chỉ cần không nghe theo mệnh lệnh đều có thể bị bắn chết. Trần Bình lấy giấy tờ đã chuẩn bị sẵn để trong ngực đưa cho người đàn ông dẫn đầu. Người đàn ông đó đeo mặt nạ, bên trên chiếc mặt nạ đã bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết. Anh ta nhìn giấy tờ mà Trần Bình đưa, sau đó lại nhìn bọn họ. Đột nhiên, ánh mắt lóe ra tia lạnh lùng đến thấu xương. "Giấy tờ này là giả, bọn họ là gian tế cho nước địch phái đến. Lập tức bắn chết." Người đàn ông dẫn đầu hét lớn lên, lập tức giơ súng, nhắm chuẩn vào đám người Trần Bình rồi bóp cò. Một tiểu đội binh lính phía sau anh ta đều giơ súng và bóp cò. Pằng pằng, pằng pằng, tiếng súng trực tiếp bị che lấp đi bởi cơn gió lạnh khắp trời. Ngoài ra, tuyết tích tụ có thể khiến âm thanh biến mất, vì thế không gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng người ngã trong vũng máu lại là đội lính cảnh gác này. Dường như là trong tích tắc, bọn họ đã ngã hết xuống, chết không nhắm mắt. Trần Bình rút từ trong lồng ngực ra một con chim ưng màu vàng sa mạc, bất lực nhìn đống thi thể trước mắt rồi nói: "Xem ra có người không chào đón chúng ta." Đám người Diệp Phàm cũng thu vũ khí bên người lại, đi qua đó lạnh lùng nói: "Lúc nãy thì hào hứng muốn giữ chúng ta ở lại đây, đám người phía sau không đơn giản đâu." Trần Bình nghiêm mặt nhìn về nơi xa rồi nói: "Tùy cơ hành động, cô Luân Hư này phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng." Sau đó anh nhìn Thập Thất ở phía sau rồi nói: "Xử lý đi, đừng để lại vết tích gì." Thập Thất gật đầu, dẫn theo vài thành viên của đội ảnh vệ, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Sau đó, tất cả bọn họ mặc trang phục của lính cảnh gác Côn Luân Hư, bắt đầu đi đến chỗ mấy con xe chiến đấu ở phía xa. Linh cô thấy vô cùng hứng thú, đi theo sau Trần Bình, không ngừng hỏi. Rốt cuộc anh là ai vậy? Tại sao binh lính ở Cô Luân Hư lại muốn giết anh? Trần Bình mở cửa con xe chở tuyết zip, lạnh lùng nhìn Kỳ Kha rồi nói. Lên xe. Cô gái nhìn con xe zip, bĩu môi ở một tiếng rồi chui vào trong. Sau đó, tất cả đám người Trần Bình đều lên xe, lái hai con xe trượt tuyết zip về phía tường thành phòng tuyến thứ nhất, đi theo hệ thống dẫn đường lắp đặt trong xe. Tầm nửa tiếng sau, đám người Trần Bình đã đến cứ điểm phòng vệ liên hợp phòng tuyến số 1. Trước mắt là một cửa khẩu, đóng chặt cổng, hai bên đều là lính cảnh gác của Cô Luân Hư đóng quân. Bên trên dãy núi lân cận, trong khu vực tuyết còn giấu một vài khẩu đại bác và xe chiến đấu. Che giấu rất kỹ, người bình thường sẽ không thể phát hiện ra được. Một vài tên lính canh gác cầm súng, nhanh chóng chặn xe jeep của đám người Trần Bình lại. Một tên bước lên gõ cửa xe, nói. Giấy thông hành. Thành viên đội ảnh vệ lái xe, trực tiếp lấy giấy thông hành tìm được trước đó, đưa cho người kia. Tên lính canh gác nhìn một lúc rồi lại nhìn đám người trên xe, sau đó nhìn Kỳ Kha và Thập Thất ở hàng sau rồi hỏi. Sao lại có phụ nữ? Xuống xe, kiểm tra. Tên lính đó giơ súng, lạnh lùng quát lên. Lập tức mấy tên lính ở cánh ngoài đều đi đến, giơ súng ngắm chuẩn vào hai con xe jeep này. Trần Bình nắm cửa xe, ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, Kỳ Kha từ trong ngực rút ra tờ giấy, ném cho tên lính đó rồi nói. Có thể vào được chưa? Tên lính đó nhìn giấy tờ mà Kỳ Kha ném đến, lập tức trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính cúi chào, giơ hai tay trả lại giấy tờ rồi nói. Linh cô đại nhân, chúng tôi có mắt như mù, mời vào. Mở cửa, cho đi. Tên đội trưởng quay lại, hét với người đằng sau. Sau đó, cánh cổng điện tử lớn mở ra. Đám người Trần Bình lái xe nghênh ngang đi qua. Đi được một đoạn khá xa rồi, Trần Bình mới quay người lại hỏi Kỳ Kha. Thân phận của em ở đây cũng khá cao đấy nhỉ? Kỳ Kha bĩu môi, phớt lờ Trần Bình, ôm Tiểu Thao Thiết trong lòng. Trần Bình nhún vai, tự mình làm bẽ mặt mình, nên cũng chẳng tiếp tục truy hỏi nữa. Nhưng sau đó, bởi vì trên xe có Kỳ Kha, nên cả chặng đường dài không bị cản trở, đi qua bốn cổng lớn mới thực sự vào trong Côn Luân Hư. Trước mắt là một bức tường thành khổng lồ giữa khe núi, cao tầm 10 mét. Bên trên bức tường đều được lắp đặt hệ thống vũ khí tân tiến nhất. Phía trước và phía sau bức tường đều có hơn 100 quân hậu vệ, ở bên cạnh còn có hỏa lực phòng ngực dày đặc. Trần Bình nhìn qua đó, liền thấy có mười mấy tên môn đồ trà trộn giữa đám lính canh gác đó. Sau bức tường thành nhân tạo khổng lồ này là vị trí thực sự của Cô Luân Hư, cũng là vị trí của cổng sao. Xe của đám người Trần Bình dừng lại, bởi vì khi đến đây, tất cả mọi người phải xuống xe đi bộ vào. Đám người Trần Bình bước xuống xe, quan sát xung quanh rồi bắt đầu tiến về phía thị vệ gác cổng. Mấy người thị vệ bước tới, nhìn đám người Trần Bình, xem chứng minh trước rồi mới hỏi. Các người không thuộc khu vực này, sao lại đến đây? Trần Bình lúc này đang mặc trang phục thị vệ của Cô Luân Hư, dùng tông giọng trầm thấp trả lời. Đến đưa Linh Cô trở về. Linh Cô, đội trưởng thị vệ chau mày, rồi nhìn về phía Kỳ Kha phía sau Trần Bình. Thế rồi hắn tiến lên trước. Sau khi có được chứng minh của Kỳ Kha, sắc mặt hắn liền chuyển sang cung kính, rồi nói với Trần Bình. Để chúng tôi đưa về là được rồi, các người hãy về phòng tứ số 1 đi. Nghe câu nói này, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhưng vì có đeo mặt nạ nên đối phương không nhìn thấy được. Kỳ Kha gấp gáp nói. Không cần, hãy để bọn họ đưa em về. Ánh mắt đội trưởng đội thị vệ chợt toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn để lộ ra nụ cười, nói. Thưa Linh Cô đại nhân, chúng tôi vừa nhận được mệnh lệnh của thống lĩnh Cố và năm vị vương hầu. Chỉ cần phát hiện ra tung tích của cô, thì cô sẽ do chúng tôi tự mình đưa về. Nói xong câu này, thân thể người đàn ông cường tráng cùng đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng nhìn đám người Trần Bình, gằn giọng nói. Cút về phòng tuyến số 1 của các người đi. Trần Bình không manh động, ánh mắt của anh quét một lượt toàn cục diện, tính toán toàn bộ lực lượng phòng ngự xung quanh, lực lượng 500 người thị vệ. Trên tường thành còn có vài chục tay súng và pháo đài, gần đó còn có trận địa pháo tự hành, còn có thêm vài chiếc chiến cơ đang đậu ở đó. Mà trong số thị vệ này còn có bóng dáng vài chục môn đệ thực lực không thấp, ít nhất cũng là môn đồ của khu vực thứ tư, trong đó có không ít môn đồ của khu vực thứ sáu. Với thực lực phòng ngự như thế này, cho dù có là môn đồ sơ kỳ của khu vực thứ bảy, cũng không dám đảm bảo có thể dễ dàng vượt qua. Bà mẹ nó, các người bị điếc hả? Mau chóng cút về phòng tuyến số 1 đi. Thân thể nam tử cường tráng đó gào lên một tiếng, rồi xông về phía Trần Bình, giơ tay rút súng ở thắt lưng, nhắm thẳng về phía đầu Trần Bình. Nhưng ngay vào lúc đó, Trần Bình đã ra tay rồi, nhanh chóng cướp súng từ trong tay tên đó, quay ngược lại nhắm vào giữa trán đối phương. Dừng tay, các người đang làm gì vậy? Trong nháy mắt, toàn bộ thị vệ xung quanh đều giương súng chĩa vào Trần Bình. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Trần Bình hướng ánh mắt sắc lạnh của mình về phía người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói. Chúng tôi sẽ đưa Linh cô vào trong. Hỗn xược, một tên hộ vệ của phòng tuyến số 1 cũng dám chĩa súng vào tao ư? Mày làm phản rồi. Người đàn ông cao lớn đó gào lên một tiếng, ánh mắt ngập tràn lửa giận hừng hực. Thế nhưng, Trần Bình cũng rút chốt an toàn của súng ra, lạnh lùng nói. Tôi nói lại một lần nữa, chúng tôi sẽ đưa Linh cô vào trong. Sắc mặt người đàn ông kia trùng xuống, trong lòng hắn vừa sợ vừa hận. Mấy tên này là thế nào? Giằng co một lúc, người đàn ông kia nghiến răng tức giận, giơ tay hét lớn. Tất cả mọi người thu súng, tránh đường. Chớp mắt, đám hộ vệ đó liền rút súng lại. Trần Bình vẫn giữ tư thế, chĩa súng vào giữa trán đội trưởng đội thị vệ. Trông thấy đám người Diệp Phàm dẫn Linh cô thuận lợi đi qua cổng lớn, rồi mới từ từ bước vào. Nhìn thấy đám người Trần Bình bước vào trong, người đàn ông kia liền tức giận ném mũ của mình xuống đất, tức giận gào lên. Còn mẹ nó, người của phòng tuyến số 1 là thế nào vậy? Hôm nay bị sao vậy? Trong lúc hắn phát tiết, hai bên tai liền truyền đến một âm thanh. Tất cả mọi người cảnh giác, có kẻ đã trà trộn vào cô Luân Hư. Tiểu đội thứ 7 của phòng tuyến số 1 đã bị sát hại. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của tên đội trưởng liền thay đổi, trợn trừng nhìn về phía đám người Trần Bình đã rời đi, tức giận gào lên. Mẹ kiếp, đuổi theo, bọn chúng là gian tế. Chớp mắt, mấy tiểu đội liền đuổi theo sau. Mà về phía bên này, sau khi đám người Trần Bình vượt qua được tường thành rộng lớn, liền rời khỏi đường chính, xông qua gió tuyết, tiến vào phía trong sơn mạch gần đấy. Lúc này bọn họ đều đã ở phía trên sườn núi gần đó. Nhìn xuống đường lớn phía dưới, có vài tên thị vệ đang truy kích. Diệp Phàm cười khẩy một cái, nói: Hắn đoán được rồi, liệu bọn chúng có phát hiện ra thân phận của chúng ta không? Trần Bình chỉnh lại cái mũ trên đầu mình, nói: Rất đơn giản, nếu như đám thị vệ của cô Luân Hư còn không phát hiện ra chúng ta, thì bọn chúng làm sao có thể? Kỳ Khả nghe thấy câu nói này, khuôn mặt ửng đỏ liền cúi xuống, nói: Ủa, cần gì phải đi qua chỗ sơn mạch này? Không cần đâu, cùng lắm là tôi ra ngoài nói, tôi dẫn các người vào đây. Trần Bình quay đầu lại nhìn Kỳ Kha, nói: Nếu như tôi nói, đám người vừa nãy không thật sự muốn đưa người về cổng sao, mà muốn giữa đường bắt cóc người, nghe có tin nổi không? Nghe thấy câu nói của Trần Bình, mắt Kỳ Kha trợn trừng, rất mơ hồ, nói: Sao có thể chứ? Đây là cô Luân Hư, bọn chúng làm sao dám? Trần Bình cười khẩy, nói: Lợi ích trước mặt, chuyện gì cũng có thể làm được. Người quan trọng với cô Luân Hư như vậy, nên anh nghĩ có rất nhiều người muốn có được em để uy hiếp cô Luân Hư. Nhưng làm sao anh biết bọn chúng muốn bắt cóc em? Kỳ Kha nghiêm túc hỏi, lần đầu tiên cô bé cảm thấy con người lại có thể hiểm ác như vậy. Rất đơn giản, Trần Bình cười một cái, nói: Người quan trọng với cô Luân Hư như vậy, nhưng sau khi nghe được tin, em trở về lại không có người ở cấp trên đích thân đến đưa em về, mà thay vào đó là một nhóm thị vệ. Em không cảm thấy rất không bình thường sao? Kỳ Kha trầm xuống, ánh mắt trở nên u ám. Cô không muốn tin, nhưng những lời Trần Bình nói lại rất có lý. Diệp Phàm nhìn họ, lắc đầu bất lực. Cô bé này vừa nhìn là biết, chưa từng trải, vẫn chưa hiểu lòng người hiểm ác. Anh cảm thấy sẽ là ai? Diệp Phàm hỏi. Trần Bình cau mày, nghĩ nghĩ một lúc, nói: Có thể là người của nhà họ Lạc, cũng có thể là người của Tổng cục Cửu Châu. Tóm lại, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Sau đó, Trần Bình đứng dậy, nói: Chúng ta đi thôi. Thế rồi, đoàn người đi dọc theo dãy núi gần đó, dựa theo lộ trình trong trí nhớ của Diệp Phàm, con đường này sẽ đi tới thành chính ở phía sâu. Mà trong lúc này, trong nội thành chính, trong các tòa nhà bị phủ đầy tuyết, sắc mặt Cố Diệu Văn trông rất khó coi, tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát. Trong hình, Trần Bình đóng giả làm lính canh của cô Luân Hư, dẫn theo Kỷ Kha xuyên qua các lớp phòng thủ. Lập tức phái người đi tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ra tung tích của Linh Cô. Ngoài ra, thông báo với năm vị vương hầu, cứ nói Linh Cô trở về rồi. Giọng Cố Diệu Văn lạnh lùng, tay nắm chặt nắm đấm. Ông ta không thể ngờ lại có người có thể xuyên qua nhiều phòng tuyến tiến vào phía trong cô Luân Hư dễ dàng như vậy. Chính ngay lúc thống lĩnh Cố nổi trận lôi đình, một đội người mặc chiến phục đặc biệt, ngồi cái xe jeep đặc biệt, dừng tại trước tòa lầu này. Mấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, trên vai mấy người đều có những huy hiệu đặc biệt, khoác chiến bảo tuyết trên người. Sau khi bọn họ xuống, trước tiên là đi xem một vòng bằng ánh mắt vô tình rồi mới bước vào tòa lầu. Bảo vệ trước cửa muốn ngăn cản, nhưng sau khi thấy giấy tờ trong tay, nên yên tâm và trực tiếp lùi về một bên. Sau khi đoàn người này xuất hiện, như vô chỗ không người, trực tiếp đi vào phòng họp nơi sâu nhất trong tòa lầu. Một thư ký xông vào phòng họp la lên. Thống lĩnh Cố, người của cục dị năng đến rồi. Ngay lúc Cố Diệu Văn đang nổi giận, ngay lúc đó nghe được lời của thư ký nói, ánh mắt lạnh nhạt chau mày nói. Để bọn họ ở ngoài đợi trước. Nhưng vừa dứt lời, mấy người đó đã trực tiếp xông vào phòng họp, nhìn sơ qua bằng ánh mắt lạnh nhạt. Người đàn ông dẫn đầu, mặt chữ điền, để râu quai nón, mặt nghiêm trọng, ánh mắt vô tình, nhìn trên người Cố Diệu Văn, nói. Thống lĩnh Cố, từ khi chúng ta chia tay, ông vẫn khỏe đấy chứ? Cố Diệu Văn nhìn những người không mời mà đến này, ánh mắt như chứa đựng điều gì, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi và nói. Phó lĩnh bảng, chúng tôi còn đang họp, mời phó lĩnh bảng đến phòng chờ đợi trước. Người đàn ông đó cười một tiếng, tiếp tục kéo ghế ra ngồi xuống, nói. Đúng lúc, chúng ta cùng nhau họp. Nghe nói vậy, sắc mặt Cố Diệu Văn bắt đầu khó coi, tức giận nói. Bàng Vô Kỵ, anh có ý gì? Đây là cô Luân Hư, không phải cục dị năng. Bàng Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, hai tay để trước ngực, sắc mặt hồn nhiên, nói. Thống lĩnh Cố, tôi biết đây là cô Luân Hư, có lẽ anh vẫn chưa biết, đế sư có lệnh, cục dị năng chính thức gia nhập cô Luân Hư, cùng mọi người trong cô Luân Hư xử lý nhiệm vụ cổng sao. Nói một hồi, thủ hạ sau lưng Bàng Vô Kỵ trực tiếp lấy ra một bản văn kiện đưa cho Cố Diệu Văn và nói. Mời thống lĩnh Cố nhìn qua. Cố Diệu Văn tức giận mà nhận văn kiện, nhìn sơ qua, trực tiếp đập văn kiện lên bàn, tức giận mà nói. Bản văn kiện này là giả, tôi không hề nhận được bản thông báo này. Bàng Vô Kỵ như đã biết được Cố Diệu Văn sẽ nói thế này từ sớm, không nóng giận, cũng không gấp rút gì và nói. Thống lĩnh Cố, ông xem cho kỹ dấu ấn phía sau văn kiện. Cố Diệu Văn lật đến trang cuối của văn kiện, một dấu ấn màu kim của đế sư. Loại dấu ấn này tuyệt đối không ai dám giả mạo. Sắc mặt Cố Diệu Văn hoàn toàn lạnh lại, ánh mắt vô tình nhìn Bàng Vô Kỵ mà hỏi. Cục dị năng các ông nhúng tay vào cô Luân Hư, rốt cuộc muốn làm gì? Bàng Vô Kỵ vỗ vai, nói. Thống lĩnh Cố, câu nói này của ông không đúng rồi. Chúng ta đều làm việc cho nội cảnh, làm việc cho đế sư. Chúng tôi không muốn làm gì, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của đế sư giao mà thôi. Nói một hồi, Bàng Vô Kỵ đứng dậy, nhìn sơ qua bộ phận quản lý tại đó, nói. Các vị, sau này chúng ta phải cùng nhau làm việc rồi. Xin mọi người chiếu cố. Mấy người này, toàn bộ sắc mặt u ám, nhìn Bàng Vô Kỵ một cái, phát ra tiếng hớ lạnh lùng. Phó lĩnh bảng, ông quá xem cao bản thân rồi. Ở đây dù gì cũng là cô Luân Hư. Phó lĩnh bảng cẩn thận, bản thân bữa nào đột nhiên chết trong núi tuyết đó. Phó lĩnh bảng, đồng nghiệp thì không dám nhận. Chỉ hy vọng phó lĩnh bảng đừng cản trở bộ máy vận hành của cô Luân Hư chúng tôi. Đối diện với những lời khiêu khích khó nghe và những lời nói chứa đầy sự hăm dọa của mọi người, phó lĩnh bảng một chút cũng không ngạc nhiên, nói. Cảm ơn sự nhắc nhở của các vị. Bàng Vô Kỵ, ông đừng quá đáng. Linh Cô là cơ mật quan trọng của tôi ở quân Luân Hư, tôi sẽ không nói cho ông biết. Phó lĩnh bảng, ông quá được nước làm tới rồi đó, mới đến làm việc ngày đầu tiên, cẩn thận gió lớn thổi bay cái lưỡi. Một đám người bắt đầu nghiêm khắc tức giận lên. Cố Diệu Văn vẫn là khuôn mặt tức giận, chân mày trao thật chặt, sau một hồi lâu mới nói. Đem báo cáo lấy cho phó lĩnh bảng xem. Rất nhanh, một thư ký đã lấy ra một bản báo cáo tử tế, ghi chép lại việc Linh cô đi lại. Bàng Vô Kỵ tiếp nhận, đứng dậy cười nói. Cảm ơn rồi. Nói xong, Bàng Vô Kỵ nghênh ngang rời khỏi chỗ này. Đến sau khi ông rời khỏi, Cố Diệu Văn mới đấm một cái thật mạnh vào bàn họp, tức giận mà nói. Đồ Bàng Vô Kỵ đáng chết. Thống lĩnh Cố, đế sư rốt cuộc có ý gì? Tại sao có thể để cục dị năng cùng chúng ta làm việc chứ? Chúng ta bắt buộc phải báo cáo với năm vị vương hầu. Hành động này của đế sư là muốn tiêu hao lực lượng của chúng ta ở Cô Luân Hư mà. Thống lĩnh Cố, ông nói gì đi chứ? Một đám người bắt đầu gấp rút mở miệng nói. Cố Diệu Văn lạnh lùng nói. Đủ rồi, việc này không được nhắc lại. Nếu đã là ý của đế sư, thuộc hạ như chúng ta phải nghe lệnh hành sự. Nói xong, Cố Diệu Văn vẫy tay, trực tiếp rời khỏi phòng họp, quay lại phía Bàng Vô Kỵ. Sau khi ông ấy rời khỏi phòng họp, đứng trong thiên băng địa tuyết, hút một điếu thuốc, thải khói thuốc ra, nhìn sơ lực lượng phòng vệ xung quanh, nói. Lực lượng phòng vệ của Cô Luân Hư không tệ, sau này phải bố trí cục dị năng giống như vậy. Một vị thủ hạ trả lời. Vâng, phó lĩnh Bàng. Bàng Vô Kỵ hỏi. Đúng rồi, mọi việc sắp xếp thế nào rồi? Vị thủ hạ đó hỏi. Lão đại, căn cứ hồi báo của mật thám, Linh cô bị mấy người đưa vào Cô Luân Hư. Người của Cô Luân Hư đang tìm khắp nơi, hình như vẫn chưa tìm thấy. Bàng Vô Kỵ hút một hơi, ánh mắt biến một cách sâu sắc, nói. Có chút thú vị, Linh cô là ký hiệu quan trọng của Cô Luân Hư, bây giờ lại không dám trở về. E rằng Cô Luân Hư này còn phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ. Vị thủ hạ đó hỏi. Lão đại, vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Bàng Vô Kỵ nghĩ, ánh mắt nhìn về hướng núi tuyết ở xa kia, nói. Phái mấy người đi tiếp ứng cho họ, bảo vệ tốt cho họ. Tôi ngược lại muốn xem thử là những ai muốn ra tay với họ. Vâng. Quay lại bên phía mấy người Trần Bình, lúc này bọn họ đã vượt qua vô số núi tuyết. Trong thời gian đó, cũng đã bộc phát vài trận chiến với quy mô nhỏ. Những người gặp được đều là một số đội tuần tra. Đối với bọn Trần Bình mà nói, xử lý nhanh gọn là rất đơn giản. Làm bọn Trần Bình sắc mặt ngày càng nghiêm trọng là bọn họ gặp phải một số người của đội tuần tra này, chỉ cần nhìn thấy Linh cô thì đều muốn cướp lấy cô bé. Diệp Phàm nói, Trần Bình, tôi cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, đi đến bây giờ những người gặp phải đều không được bình thường. Trần Bình đứng ở sau một hòn đá lớn, nhìn ra có thể trông thấy người tạo chủ thành, mà quay người lại hướng về Linh cô, hỏi, em khẳng định địa vị của mình ở Cô Luân cao chứ? Lúc này trên mặt của Kỳ Kha đã mất đi nụ cười, sắc mặt biến dạng, đôi mắt to của cô bé đã sớm bị mất đi sự linh động, nói, em không biết. Đúng đó, trên đường đến đây, mỗi một người mà Kỳ Kha nghĩ rằng sẽ đưa cô bé về, đến cuối cùng đều muốn giết cô bé, làm tâm hồn thuần khiết này của cô bé nhận được sự đả kích không nhỏ. Vù vù, vù. Đột nhiên, một tiếng máy bay qua rất lớn. Mấy người Trần Bình ngước đầu nhìn thì thấy ba chiếc máy bay chở hàng từ đỉnh đầu họ bay qua. Gầm. Đột nhiên, từ trên trời rơi xuống bốn người có thân hình cường tráng dũng mãnh, rất mạnh khỏe, chiều cao 2 mét mấy, mặc áo giáp, trực tiếp từ độ cao 100 mét nhảy xuống, hạ xuống trước mặt mấy người Trần Bình, tạo ra bốn cái hố lớn. Đến rồi. Bốn người có thân hình cao to vạm vỡ mà hùng tráng này, sau khi hạ xuống mặt đất, với bốn đôi mắt lạnh lùng đi qua mặt Trần Bình và những người khác. Trần Bình và những người khác đột nhiên thấy bốn người có thân hình cường tráng này từ trên trời rơi xuống, lần lượt từng người chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Bởi vì thực lực của đối phương không hề nhỏ, cơ bản đều là môn đồ của khu vực thứ 6. Thậm chí, tên cầm đầu trong đó còn có thực lực của khu vực thứ 7. Bốn tên có thân hình cường tráng này mặc trên người bộ giáp sắt màu đen, cơ bắp rắn chắc, như vậy có thể tự do đi lại trong thời tiết này. Bốn người bọn họ đều có vũ khí riêng của mình. Người cầm đầu trong đó có in một cái hoa văn rất bén trước ngực, ánh mắt âm u đi qua Trần Bình và những người khác, cuối cùng đi đến trước mặt Kỳ Kha, dùng giọng trầm khàn nói, Linh cô đại nhân, xin theo chúng tôi về. Lúc này Linh cô ôm lấy Tiểu Hắc đứng sau Trần Bình và những người khác, ánh mắt như đang do dự và phản kháng, cuối cùng lắc đầu nói, tôi không theo các người về đâu, tôi không muốn đi cùng bọn họ. Người tráng sĩ cầm đầu đó trên tay cầm một cây kiếm sắt siêu bén màu đen, chân mắt nhau lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình và những người khác, nói: "Vậy các anh theo chúng tôi về." Dứt lời, thanh kiếm trên tay người tráng sĩ đó giơ thẳng lên hoa tuyết, mang theo cơn gió lạnh xông đến Trần Bình và những người khác. Ầm, đối phương trực tiếp ra tay, đôi chân bộc phát sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đưa chân lên, giơ cao thanh kiếm trong tay, nổi giận chém Trần Bình và những người khác. Sắc mặt Trần Bình thay đổi, đưa tay lên, cố kỳ lân quyền hướng vào những tên đó. Gầm, một tiếng nổ vang lên. Khói màu đỏ bốc lên từ cố kỳ lân quyền, trực tiếp đánh trúng cây kiếm của người tráng sĩ đó. Vòng xoáy năng lượng khủng bố chấn động một vòng. Xoạt xoạt, xoạt. Trong tức khắc, sức mạnh phi thường của cú đấm này trực tiếp làm tuyết đọng trên các cây xung quanh rơi xuống, đồng thời tạo ra năng lượng vòng xoáy phát tán ra xung quanh, làm vùng đất bị tuyết bao phủ đó cũng trở nên trống không. Người tráng sĩ đó lộn nhào một vòng trên không rồi đáp vững xuống đất, ánh mắt lóe qua hàm ý gì đó, nói: "Được lắm, không ngờ anh cũng có thực lực này." Mặt Trần Bình trầm xuống, khói của cú đấm cũng dần tan biến. Anh nhìn một cách nghi ngờ vào bốn tên tráng sĩ đó, hỏi: "Bọn anh là người của ai?" Người tráng sĩ cầm đầu, cầm cây kiếm trong tay chém qua. Lại một lần nữa, kiếm khí chấn động, nói: "Một kẻ sắp chết như mày thì không có tư cách biết." Dứt lời, anh ta lại một lần nữa xông đến. Cây kiếm trong tay phát ra uy lực hết sức gây gớm, mang theo sức phá hoại điên cuồng, trực tiếp nhanh chóng hướng đến Trần Bình mà chém. Và ba tên tráng sĩ còn lại sau lưng anh ta cũng ra tay ngay lập tức, toàn bộ tấn công về hướng mấy người Diệp Phàm. Ngay tức khắc, nơi đó như biến thành chiến trường. Trần Bình giơ tay lên, ký hiệu ngân xà xuất hiện ở giữa hai chân mày. Trong tay hắn có một hoa tuyết được kết thành thanh kiếm. Một nhát chém xuống, một luồng ánh sáng trắng đi qua, tức khắc chém về hướng tên tráng sĩ đó. Keng, thanh kiếm lớn và thanh kiếm có luồng sáng trắng chém vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo, chấn động xung quanh đến mấy dặm. Sự tấn công dữ dội của tên tráng sĩ vẫn chưa giảm, tay cô thanh kiếm lớn chém một nhát như sóng, chém Trần Bình một cách dữ dội. Nhát chém này đem theo cả hoa tuyết ở dưới đất và hoa tuyết đang bay trong không khí, hệt như tuyết lở cộng thêm kiếm khí hào hùng muốn lấy cả mạng của Trần Bình. Người tráng sĩ đó tức giận nói: "Tìm đường chết." Trần Bình nhìn một cái, lùi về sau, đồng thời chỉ kiếm lên trời. Trên bầu trời, kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng. Trong kiếm trận, những cánh hoa rơi lả tả đó trong chốc lát đã đồng kết lại, sau đó kết thành một cây kiếm băng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa như trận bắn tên lửa vậy, toàn bộ từ trên trời đâm xuống những tên tráng sĩ ở dưới đất. Vù vù, vù, từng luồng kiếm khí của kiếm tuyết toàn bộ tự nhiên xông đến đâm những tên tráng sĩ đó. Rầm rầm, trong chốc lát nơi này đã bị xoáy vào phong ba của năng lượng khủng bố. Cả bầu trời đều là hoa tuyết, từng cơn gió lạnh thổi qua, thổi vào người giống như bị đâm từng dao vào da thịt vậy. Trong tầm nhìn của Trần Bình, toàn bộ đều là hoa tuyết điên, không thể nhìn thấy xung quanh. Tráng sĩ biến mất ngay trước mắt. Trần Bình đứng tại chỗ, tay cầm chặt cây kiếm tuyết, ánh mắt mãnh liệt dị thường. Trong bão tuyết, đi tìm bóng dáng các tên tráng sĩ đó khắp nơi. Vèo, đột nhiên, trên đỉnh đầu, một cái bóng cường tráng như núi, gánh thanh kiếm lớn, từ trên cao rơi xuống. Cây kiếm lớn trong tay, trực tiếp chém đầu của Trần Bình, muốn một dao chém chết anh. Giọng nói tức giận của tên tráng sĩ đó bị bão tuyết lấn át. Người tự ý xông vào cô Luân Hư, chỉ có con đường chết. Trần Bình cau mày, cây kiếm trong tay nhanh chóng chém lên trời. Một nhát bạch liên hoa ảnh kiếm với uy lực mạnh mẽ, chém tên tráng sĩ đó đang từ trên trời rơi xuống. Tên tráng sĩ đó thấy tình hình này, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Đột nhiên lại ngừng lại trên không trung, cả người mượn trọng lực của cây kiếm lớn, trực tiếp văng ra vài mét, tránh được đòn bạch liên kiếm ảnh của Trần Bình. Vèo, nhát kiếm đó nở rộ trên không, hình thành một kiếm khí phong bạo nóng chảy, trực tiếp che đi gió tuyết mù mịt ở xung quanh. Lập tức, không khí trong lành, Trần Bình nhìn chằm chằm vào tráng sĩ đứng trước mình mười mấy mét. Đồng thời, đối phương cũng nhìn chằm chằm vào Trần Bình, mép môi nở nụ cười dữ tợn, nói: Mày là đối thủ mạnh nhất mà tao từng gặp, nhưng mà mày không có bất kỳ lý do gì để có cơ hội sống tiếp. Trần Bình cười lạnh lùng nói, đúng không? Nếu vậy thì tôi phải xem thử thực lực của người cô Lôn Hư là như thế nào. Ha ha. Tuyển tráng sĩ đó ghim cây kiếm lớn trong tay mình xuống đất tuyết, nói, tao biết mày đến từ đâu, tao đã từng nghe qua rất nhiều chuyện của mày. Mày ở ngoài kia có thể là thân phận cao quý, nhưng đến Côn Luân Hư, mọi người đều như nhau. Cho dù tao có giết mày ngay tại đây thì cũng không ai làm gì tao. Đây chính là nguyên tắc sống ở Côn Luân Hư, kẻ mạnh luôn có quyền phát ngôn. Nghe được lời này, Trần Bình nhíu mày. Cho dù đối phương biết thân phận mình như vậy mà cũng dám giết, người sau lưng anh ta là ai? Nhìn thấy nét mặt nghi ngờ của Trần Bình, người tráng sĩ kia mỉm cười, nói, nhất định mày đang nghĩ người sau lưng tao là ai mà lại to gan đến vậy, đúng không? Trần Bình không nói chuyện, ánh mắt đã biểu lộ hết mọi thứ. Người tráng sĩ đó nắm tay lại, rút kiếm ra lại, vừa quơ, đã chấn động kiếm khí nóng này, nói, cho dù mày có biết thì đã sao? Tại nơi băng tuyết thiên địa này, mày sẽ trở thành một cái xác. Nghe nói vậy, Trần Bình cười ha ha một tiếng, nói, mọi số liệu chiến đấu của anh, tôi đều đã xem qua. Những kỹ thuật chiến đấu và thủ đoạn tấn công của anh, tôi đã ở phòng tập đối phó mấy trăm lần. Nói thật, anh rất mạnh. Trong mấy trăm lần đó, tôi chỉ thắng anh có mấy chục lần. Nhưng mà, cho dù là như vậy, thì cuối cùng tôi cũng đã tìm ra cách để đánh bại anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 385 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.